Hello, xin chào tất cả các đội hữu, chào mừng các đội hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio. Thì tiếp tục ngày hôm nay, Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 88 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiếu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo của tác giả Bạo Tạc Tiểu Nã Thiết và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì nhắc sơ lại ở cuối tập trước, đó là Bùi Lăng đã rời khỏi được tiểu tự tại thiên mà còn được Dược Tiên Nữ nhận làm đồ đệ nữa. Bây giờ hắn cảm thấy rất là sung sướng, bởi vì ở Trọng Minh Tông thì hắn có thể ôm bắp đùi của Lệ Liệp Nguyệt, còn ở Lưu Long Hoàng Triều chính đạo này thì có thể ôm bắp đùi của Dược Tiên Nữ rồi. Và ở tập trước thì chúng ta thấy là Bùi Lăng cũng đã bắt đầu kết đan, thì bây giờ hắn đang độ lôi kiếp nhưng mà không thể ý lại vào hệ thống được rồi, bởi vì hệ thống độ lôi kiếp thì chỉ biết là cầm củ phách đao lên để chấm lung ta lung tung mà thôi. Nếu mà cứ để cho hệ thống tiếp tục ý trị thì chắc chắn hắn sẽ bị lệch kiếp lôi đập cho chết. Cho nên lúc này là Bùi Lăng phải tự mình độ kiếp rồi. Rồi, vậy thì mọi chuyện sẽ diễn biến tiếp theo như thế nào? Bách xin mời tất cả các đồng hữu cùng với mình đến với tập 88 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo. Tâm niệm ở giữa chuyển động, sinh cơ trong thể nội của Bùi Lăng phun trào, thường thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khôi phục. Trong đó, kiếp lực kiếp lôi tràn lan trong cơ thể của hắn, bị nhục thân của hắn cấp tốc hấp thu đi. Nam Kha Mộng Hỏa vừa rồi còn đối với hắn vô cùng kháng cự, giờ khắc này, dưới sự áp chế của kiếp lực kiếp lôi, ngược lại là bị luyện hóa hơn phần nữa tụ hợp vào bên trong kinh mạch. Bùi Lăng thật vất vả mới thở phào được một hơi, chỉ thấy bên trong kiếp lôi điện quang liên hoàn lấp lá chiếu khắp giữa thiên địa, vô số những điện xà nhỏ bé tại bên trong tầng mây cấp tốc buông tẩu, thật nhanh hội tụ thành một cái lôi mãng to lớn. Vòng kiếp lôi thứ hai đã bổ hoàn tất, trọn vẹn ba đầu lôi mãng gào thét ôm theo khí thức quỷ diệt vạch phá bầu trời, ầm vang bổ nhào về phía Bùi Lăng. Ở nơi xa, Dược Thanh Anh bình tĩnh nhìn kim đan kiếp, nhất định là phải để cho đối phương tự mình độ. Nếu như mà nàng nhúng tay vào thì cái kiếp lực của lôi kiếp này Bùi Lăng liền không cách nào hấp thu. Mà đây cũng không phải là lôi kiếp của nàng, nàng đồng dạng không cách nào hấp thu kiếp lực ở trong đó. Kể từ đó, Bùi Lăng kết xuất ra phẩm giai của kim đan nhất định là bị hạ xuống. Mà xem như người hỗ trợ độ kiếp, đồng dạng đúng là được không bù mất. Bác giải thích chỗ này một tiếng nghe các đồ hữu. Thì ở cái đoạn trước thì người ta dịch là Dược Dạ Thư, mà bây giờ ở đoạn này thì người ta dịch lại là cái con dược tiên nữ tên là Dược Thanh Anh. Không biết là dịch nhầm sao nhưng mà hơi kệ mẹ đi. Cứ đọc nó là Dược Thanh Anh đi ha. Thấy Dược Thanh Anh dễ đọc hơn là Dược Dạ Thư kia. Rồi, tiếp nha các đồ hữu. Bởi vậy, trừ khi là đồ nhi của mình lâm vào tình thế phải chết không thể nghi ngờ, bằng không mà nói nàng liền sẽ chỉ yên tĩnh đứng ngoài quan sát. Lúc này tại dưới góc độ của nàng nhìn lại mà nói, từ bầu trời đập xuống kiếp lôi kia tựa như là hồng hoang cự mãng hung uy cuồn cuộn, mà Bùi Lăng độ kiếp một người một đao lẻ loi trơ trọi mà đứng, so sánh ra nhỏ bé như là sâu kiến. Ầm ầm, tiếng sấm chấn động toàn bộ tiểu tự tại thiên, kiếp lôi nhắm ngay đầu Bùi Lăng mà rơi xuống như là thiên tru, giống như là có một cái loại ý chí nào đó từ nơi sâu xa cũng muốn đem Bùi Lăng giật sát ngay tại chỗ. Dưới sự áp bách của song trọng tâm linh từ ngoại giới cùng với tâm linh sinh tử tồn vong trong chớp mắt, Bùi Lăng bỗng nhiên khép lại hai mắt, hết thảy bốn phía trong nháy mắt đã giảm đi. Cùng lúc đó bên trong não hải của Bùi Lăng vô ý thức nhớ lại tình cảnh Hàng Tiểu Hỏa đốt Lộc Thiền Thành, tràng chiến đấu với Hắc Triệu Cảnh ở bên trong Ma Gia Bảo, vòng lập quỷ dị tuần hoàn bên trong vòng danh quan, gặp nạn ở Vạn Hủy Hải, từ Cư Thành đến Lâm Kinh Thành lại vào Tiểu Tự Tại Thiên, cho đến cuối cùng trận giao chiến vô cùng kinh khủng của cái bàn tay lớn màu vàng ống và cái bàn tay bạch cốt lân hỏa ở bên trong hư không. Những điều này không ngừng quanh quẩn trong đầu của hắn, hơn nửa ngày cũng càng rõ ràng hơn. Ngay sau đó, Bùi Lăng đột nhiên mở mắt ra, màu xanh thẳm của Hàng Tiểu Hỏa trong con mắt như đang mờ đi, chuyển thành ánh sáng long lanh như là hư ảo, như là lưu ly trên bầu trời. Trong lưu ly chợt hiện ra một vòng ánh sáng vàng, trường đao lại chém ra một cái. Đây là một đao vô cùng thuần túy, không sử dụng bất kỳ đao pháp hay là đao kỹ gì, chỉ dựa vào bản năng, chỉ dựa vào sự lĩnh ngộ trong chớp mắt, không thể miêu tả, không thể bắt giữ từ nơi sâu xa trong lòng. Sao? Đao khí như là huyết hỏa chợt bùng lên một cái, trong nháy mắt hóa thành một dòng nước huyết sắc đi ngược, xen lẫn với một cái luồng khí thế non nớt lại hùng hậu, thẳng tắp bá đạo, trong nháy mắt đã chém trúng kiếp lôi khó khăn lắm mới rơi xuống. Oanh! Đao khí và ba đạo lôi mãn đồng thời vỡ nát, đôi chân của Bùi Lăng mềm nhũn ra, xin chút nữa là ngã thẳng xuống đất. Hắn dùng đao chống đỡ miễn cưỡng giữ vững thân thể. Một đao chợt hiểu ra vừa rồi cũng đã dùng hết toàn bộ lực lượng của hắn rồi. Vì đến lúc này, hắn mới hiểu được nguyên nhân mà Lệ Sư Tỷ để cho hắn đi ra ngoài lịch luyện. Nếu cứ thờ ơ đến cuối cùng, không chỉ rơi vào kỳ cảnh, không có tâm cảnh tích lũy bên trong khoảng thời gian này, dù hắn có gặp may mắn đến mức nào cũng không thể chấm ra một đau kia được. Kiếp vân trên bầu trời quay trở về màu mực, bên trong mơ hồ hiện ra điện quang ấp ủ trận lực kiếp tiếp theo. Cơ thể của Bùi Lăng và Cổ Phách Đao lập tức hấp thu kiếp lực do cái vòng kiếp lôi thứ hai để lại. Trong một cái chớp mắt ngắn ngủi, trạng thái của Bùi Lăng lại đã khôi phục về tới đỉnh phong. Nam Kha Mộng Hỏa đã bị hắn luyện hóa hoàn toàn dưới tác dụng của kiếp lực, liên tục trải qua hai vòng kiếp lôi, khí tức của Bùi Lăng đã mạnh hơn kết đan bình thường rất nhiều. Thậm chí đến lúc này, một vài tháng tu kết đan trung kỳ chưa chắc đã có thể so sánh với hắn. Ầm ầm. Trong kiếp vân lại vang lên tiếng sấm cuồn cuộn, vòng kiếp lôi thứ ba đã ấp ủ xong. Rầm rầm rầm rầm rầm. Tiếng sấm không ngừng vang lên, một vòng tiếp một vòng kiếp lôi, theo việc hấp thu kiếp lực càng ngày càng nhiều, khí tức của Bùi Lăng cũng trở nên càng ngày càng mạnh mẽ trâu bò. Cuối cùng, toàn bộ kiếp vân trên bầu trời cũng lại xoay chậm lại, tạo thành một cái phiểu to lớn màu mực. Tất cả lôi điện trong mây như là mạng nhện nứt nẻ kéo dài đến tận dưới đáy phiểu. Thỉnh thoảng trong tầng mây dày đặc hiện ra một cái màu xanh tím, khiến cho người ta sợ hãi quýu rụm. Thấy cảnh này, Dược Thanh Anh đứng đằng xa khẽ gật đầu, đây là một vòng kiếp lôi cuối cùng. Đồ nhi của mình có căn cơ và nội tình cực kỳ thâm hậu. Thiên kiếp kim đăng, kiếp lôi một vòng mạnh hơn một vòng, càng về sau thì kiếp lôi sẽ càng kinh khủng. Nhưng ngoại trừ vòng kiếp lôi thứ nhất, Bùi Lăng rất là miễn cưỡng đỡ được. Sau đó, được kiếp lực trả lại, ngược lại nương theo lực lượng vượt xa tu sĩ cùng cảnh giới, cũng dần dần ổn định lại tình hình. Thế nhưng, mặc kệ là thiên kiếp gì, thứ đáng sợ nhất vẫn là một kích cuối cùng. Uy lực của cái vòng kiếp lôi thứ 9 ngay tiếp theo này sẽ là mạnh hơn tất cả kiếp lôi trước đó cộng lại. Kết đan thành hay bại đều trong một kiếp này. Lúc này Bùi Lăng vừa mới thở phào được một hơi đã cảm thấy tâm tư càng thêm trĩu nặng. Dường như có một ngọn núi lớn vô hình đè xuống đầu. Trên bầu trời như có vô số lưỡi đao nhắm thẳng vào hắn từ xa. Vào lúc này toàn bộ tiểu tự tại thiên như tràn đầy sự uy hiếp trí mạng đối với hắn. Có một cái sự khủng bố không thể hình dung đang gào thét đánh thẳng vào bên trong tâm linh và ý chí của hắn. Khí tức tử vong nồng nặc đập vào cái bản mặt, nhưng càng vào cái giờ phút như thế, đầu óc của Bùi Lăng lại càng tỉnh táo. Dưới áp lực đáng sợ, dường như hắn thấy được một cái đại đạo mênh mông rộng lớn đến không thể miêu tả. Đại đạo này giản dị tự nhiên như là một thanh đao lớn vắt ngang hư không, tản ra khí phách cường đại khiến cho nhật nguyệt tinh thần cũng là đổi màu. Trong nháy mắt này, trong lòng của Bùi Lăng lưng phiên hiện ra linh cảm, vô số lĩnh ngộ tràn vào trong đầu. Hắn không tự chủ được bắt đầu vung đao, không để lại chút sức lực nào, chém ra cảm ngộ trong nháy mắt. Lúc chém một đao còn đồng thời dung nhập tất cả chân nguyên, đạo ý, khí thế huyết sát, lực lượng vĩnh chú thần thông, cùng với tất cả kiếp lực mà hắn vừa mới hấp thu. Một đao kia rút xuống tất cả mọi thứ của Bùi Lăng, bao gồm một cái đầu pháp của hắn. Oanh! Sấm vàng chớp giật, điện quang ló mắt. Trong một cái chớp mắt này toàn bộ tiểu tự tại thiên đều bị chiếu rọi thành một mảnh trắng xóa. Oanh! Lại là một cái tiếng động điếc tai nhức óc, Bùi Lăng rơi xuống đất, mặt đất cũng trở nên chấn động, giữa trời đất trong tiểu tự đại thiên đều là tràn ngập kiếp lực nồng đậm đến cực điểm. Trên bầu trời kiếp vân màu mực dần dần ngừng xoay tròn và ấp ủ, điện quang đã biến mất toàn bộ, một đạo kiếp lôi cuối cùng cũng đã qua. Màu sắc kiếp vân nhanh chóng nhạt đi, chẳng mấy chốc đã biến mất sạch sẽ, để lộ ra sắc trời vốn có của tiểu tự đại thiên. Ở nơi xa, Dược Thanh Anh hơi thả lỏng đã vượt qua được kim đăng kiếp. Mặc dù bây giờ đồ nhi của nàng đã bị đánh cho toàn thân chí đen thùi lùi, máu me đồng đìa, dáng vẻ vô cùng thê thảm, nhưng đã vượt qua được cái đạo thiên kiếp rồi. Sau đó là một lần thoát thai hoán cốt hoàn toàn mới. Nghĩ tới đây, Dược Thanh Anh nhanh chóng truyền âm nhắc nhở. Đừng có thả lỏng, nhân lúc thiên kiếp đã qua, kiếp lực chưa tản đi, nhanh chóng tiếp tục kết đan. Một đau đánh nát vòng kiếp lôi cuối cùng đã ép sạch tinh khí thần của Bùi Lăng. Lúc này hắn đã rơi vào trạng thái sắp hôn mê. Nghe thấy được nhắc nhở của Dược Dạ Thư, ý thức lập tức tỉnh táo lên một chút. Sau khi vượt qua thiên kiếp, đạo cơ trong cơ thể của hắn đã diễn hóa thành hình thức ban đầu của kim đan. Hiện tại chỉ cần vận chuyển công pháp, sau khi hấp thu tất cả kiếp lực của thiên kiếp, có thể hoàn thành một cái bước kết đan cuối cùng. Nghĩ như vậy, Bùi Lăng cảm thấy dường như mình đã quên thứ gì rồi. Nhưng hiện tại kết đan là quan trọng nhất, không rảnh quan tâm một chút việc nhỏ đó nữa. Lập tức, hắn thầm nói trong lòng. Hệ thống nè, ta muốn tu luyện một khóa ý trị vạn thú phệ linh thực. A lèn càng, hệ thống tu chân trí năng tận tị vì ngày phục vụ một khóa ý trị trí năng thăng cấp. Hiện tại bắt đầu ý trị tu luyện, tri kỷ nhắc nhở, trong lúc tu luyện chúng chủ sẽ mất đi quyền khống chế thân thể. Mời, không nên kinh quản. A lèn càng, kiểm trắc thấy vạn thú phệ linh thực cần có tu vi kết đan mới có thể tu luyện. Kiểm trắc thấy tu vi của túc chủ không đủ. A lèn càng, hệ thống sẽ vì ngài miễn phí kết đan, bắt đầu tu luyện công pháp vô danh. A lèn càng, kiểm trắc thấy công pháp vô danh cần đạo lữ, kiểm trắc đến đạo lữ. Bởi vì vừa rồi hắn mới bị sét đánh qua, duyên cớ như vậy trong đầu của Bùi Lăng lúc này kêu loạn, tư duy phi thường chậm chạp, nhất thời là phản ứng không kịp là xảy ra chuyện gì. Ngay sau đó, hắn liền nhìn thấy mình bỗng nhiên từ dưới đất đứng lên, về sau co cẳng vọt tới bên cạnh của Dược Thanh Anh, không để ý tới nét kinh ngạc ở trên mặt của đối phương, trực tiếp nắm lên cái bàn tay trắng nõn mềm mại của đối phương, lè lưỡi ra cuồng liếm một trận, bộ dáng cực kỳ giống như một con chó. Răng môi của hắn vừa mới tiếp xúc với mu bàn tay của Dược Thanh Anh sau một khắc, trong miệng của Bùi Lăng đã truyền đến một cái cổ hương vị trong veo. Về sau chính là dược lực bàn bạc thuận theo cổ họng của hắn khuếch tán đến toàn thân. Tất cả thương thế trên người của hắn, bao quát cả cái trạng thái tinh thần đang ngơ ngơ ngác ngác kia, cũng trong nháy mắt khôi phục. Còn mẹ nó, cái này là tình huống như thế nào? Trong lòng của Bùi Lăng lập tức ướt ra mồ hôi lạnh. Sau đó hắn rất nhanh phát hiện, liếm láp đến dược lực cường đại đã đạt đến mà cực hạn thân thể của hắn hấp thu rồi. Hệ thống lập tức dừng động tác lại, chợt thao túng thân thể của hắn trở lại địa phương độ kiếp vừa rồi, ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển lục dục bí điển, cấp tốc hấp thu những kiếp lực ở chung quanh. Toàn bộ kiếp lực tại bên trong tiểu tự tại thiên phản phất như là chim mệt mỏi về rừng, nhau nhau chủ động đầu nhập vào nhục thân của Bùi Lăng. Vậy là tất cả kiếp lực đều bị hắn hấp thu không còn. Thể nội của Bùi Lăng vốn chỉ là hình thức ban đầu của kim đan, đã nhanh chóng ngưng thực, cuối cùng từ nơi sâu xa, giống như là truyền đến một tiếng âm khẽ, kim đan bỗng nhiên đã thành hình. Màu sắc của nó là thần kim quang hoa trong vắt, nhìn lại tự nhiên mà thành, không có một tơ một hào tạp chất hay là tì vết. Mặc dù cũng không có tận mắt nhìn thấy qua nhất phẩm kim đan, nhưng mà giờ phút này, ở trong lòng của Bùi Lăng giống như là minh ngộ ra. Kim đan mà mình kết thành nhất định là kim đan đỉnh cấp nhất của phương thế giới này, đang thành nhất phẩm. Cùng lúc đó, bên tai của hắn lại vang lên dày đặc những thanh âm nhắc nhở của hệ thống. A làng càng, kiểm trắc đấy tu vi túc chủ đã đạt tới kết đan, căn cứ đánh giá phản hồi hệ thống bắt đầu thăng cấp, dự tính cần thời gian nửa tháng. Trong lúc thăng cấp, các hạng công năng của hệ thống có thể sử dụng bình thường. A làng càng, kiểm trắc đấy tu vi của túc chủ đạt tới kết đan, hệ thống sẽ miễn phí đưa tặng một vị đạo lữ. A làng càng, kiểm trắc đấy lần trước đưa tặng thất bại, lần này sẽ tiến hành miễn phí đưa tặng gấp ba. A lèn càng, hệ thống không có kiểm trắc được đạo lữ mấy có điều kiện phù hợp. A lèn càng, hệ thống lần sau sẽ tiến hành miễn phí đưa tặng gấp 4 lần. A lèn càng, kiểm trắc thấy túc chủ tu vi đã đạt tới kết đan kỳ, hệ thống bắt đầu vì ngày tu luyện vạn thú vệ linh thuật. Trọng Minh Tông, sâu trong sơn môn, ở một cái tòa hồ nước cực lớn, gần như những người mới tới nơi này đều nhận nhầm nó là một cái biển. Nước hồ trong veo như là thủy tinh, thoáng qua đã thấy đáy. Đáy nước không phải là rong rêu tôm cá thường gặp, cũng không phải là yêu thú thủy hệ mà rất nhiều môn phái tu chân sẽ nuôi dưỡng, mà là hình chiếu thành trì đang lay động. Đúng vậy, mặt hồ không có thứ gì, ngước mắt nhìn ra xa chỉ có núi xa lồng lộng, trong hồ nước lại là cái bóng của một tòa thành trì xa hoa tươi đẹp. Trên con đường trong thành trì còn có hình ảnh người đến người đi, khuôn mặt những người lui tới đều mơ hồ không rõ ràng, thỉnh thoảng lại hiện ra một vòng ám ảnh quỷ quyệt. Lúc này tại trung tâm của thành trì trong hồ, trong một cái nội trạch chiếm diện tích cực lớn phong cách cổ xưa, bên trong một cái đại sảnh rộng rãi, tất cả những vật dư thừa đã bị dọn đi để ra một khoảng đất trống khiết đầy phù văn và trận đồ. Xung quanh còn có vô số phù lục pháp bảo lơ lửng giữa không trung, không ngừng tản ra khí tức phong cấm và trấn áp. Thứ nằm chính giữa bị những thứ này vây quanh là một chiếc quan tài trĩu nặng. Lão tổ Tư Hồng Thị tự mình thôi động đại trận, tiến hành một cái bước trấn áp sâu hơn với cái chiếc quan tài đã bị bao vây từ tầng. Dược tiên nữ này là tiên dược vạn năm hóa thân. Dù cho là nàng không thích giết chóc, nhưng tu vi vạn năm còn đó, chưa nói đến việc do đăng tổ để lại, hay biết có ác chủ bài gì không. Vì đề phòng đối phương phá phong ấn mà ra, nhất định là phải trấn trụ nó trước. Đúng vào lúc này, bóng người lóe lên ở bên trước cổng. Tư Hồng Long Sơn chậm rãi đi vào, khom lưng bẩm báo. Lão tổ, ở bên Lưu Lam Hoàng Triều có vài điều khác lạ. Chúng vị tiểu nhi điều động rất nhiều nhân thủ trong ngày và đêm, nhưng xem ra không giống là buổi khai chiến trò chuyện với Thánh Tông. Ngoài ra, hắn tử cho chúng ta cài cắm vào bên trong Lưu Lam Hoàng Triều đã bị diệt trừ toàn bộ rồi. Vẻ mặt của cái vị lão tổ kia bình tĩnh, bây giờ bọn họ đã trở về Thánh Tông, về tới đại bản danh của Tư Hồng Thị rồi. Dù cho Lưu Lam Hoàng Triều kia phát hiện dược tiên nữ không phải là do Vô Thủy Sơn Trang cướp đi, mà rơi vào trong tay của Tư Hồng Thị bọn họ, cũng đã không còn kịp để làm gì nữa rồi. Những năm gần đây sở dĩ an bài nhiều ám tử như vậy chính là vì kế hoạch lần này. Lão tổ từ tốn nói, hiện tại dược tiên nữ đã đắc thủ rồi, khi nhóm ám tử này cũng không còn giá trị gì, chết thì đã chết. Nếu như còn có thân quyến gì thì cứ lấy theo quy củ trợ cấp là được. Nếu không có, liền trực tiếp coi như xong. Về phần động tĩnh của Hoàng Triều bên kia sau, ngữ khí của lão tổ đạm mạc, không quan trọng. Thật muốn khai chiến, Tứ Hồng Thị ta cũng tốt, mà Thánh Tông cũng được, đều không sợ. Huống chi còn có Vô Thủy Sơn Trang, bọn họ chính là khôi thủ ở bên trong đồng đạo chúng ta, thánh đạo lãnh tụ. Lỗi chuyện này bọn hắn không xung phong thì ai xung phong đây? Tư Hồng Long Sơn gật đầu một cái, sau đó lại nói, thánh nữ bên kia cũng đưa thiếp mời tới, nói là muốn cùng với Tư Hồng Diệu Ly luận một trận đấu. Nghe như vậy, lão tổ minh bạch Lệ Liệt Nguyệt muốn đối với Tư Hồng Diệu Ly động thủ rồi. Hạ thiếp mời nói là mời, kỳ thật liền là thăm dò thái độ của Tư Hồng Thị. Nếu như Tư Hồng Thị không có biểu hiện ra ý đồ mãnh liệt muốn bảo vệ cho Tư Hồng Diệu Ly, như vậy mặc kệ Tư Hồng Diệu Ly này có đồng ý đi luận đạo hay không, thánh nữ đều sẽ trực tiếp xuất thủ. Nếu như Tư Hồng Thị muốn bảo vệ Tư Hồng Diệu Ly, như vậy thánh nữ có lẽ cũng sẽ không xuất thủ. Nhưng Tư Hồng Thị nhất định phải đánh đổi khá nhiều, nếu không của A Lệ Thị bên kia cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Nghĩ tới đây, lão tổ mở miệng nói ra, để cho thánh nữ an tâm chớ vội, đợi thêm mấy năm, đợi Tư Hồng Thị ta luyện hóa được dược tiên nữ, liền đưa đến Lệ Thị một cái ngón tay của dược tiên nữ nha. Tư Hồng Long Sơn không ngời. Dần. Rồi, chúng ta lúc này lại xây chuyển ống kính trở về lại với Bùi Lăng. Sau một ngày một đêm, rất nhiều sinh linh và tài nguyên bên trong tiểu tự tại thiên đã được Dược Thanh Anh sắp xếp lại trở về chỗ cũ. Mặc dù kiếp lực đã bị Bùi Lăng hấp thu sạch sẽ, nhưng mà dư âm của kiếp lôi càng quét qua vẫn khiến tiểu tự tại thiên tràn ngập một luồng sinh cơ yếu ớt lại là hoạt bát. Cả quãng đất trời nhỏ đều là tản ra chút cảm xúc vui vẻ. Vào lúc này, lối vào sơn cốc Trầm Miên, Nam Kha Mộng Hỏa như mộng như ảo cháy hừng hực trong quy hạt các tượng Thái Bình Vạn Niên Lô. Bùi Lăng mặt không thay đổi, ủy trị luyện đan, làn váy xanh của Dược Thanh Anh uốn lượn đứng ở bên cạnh nhìn không chớp mắt. Hôm qua Bùi Lăng kết thành kim đan, sau khi hệ thống tiếp tục tu luyện xong vạn thú phệ linh thực, Dược Thanh Anh để cho hắn thử luyện chế ngộ tâm thông khiếu đan cực phẩm. Lần này nếu hắn lại luyện chế thất bại, Dược Thanh Anh sẽ bắt đầu ngủ say. Trong lúc đối phương ngủ say, tiểu tự tại thiên sẽ đóng lại, tất cả sinh linh ở bên trong tiểu tự tại thiên cũng tiến vào bên trong mộng cảnh theo, cùng một dạng với lúc thông qua thi đình bị sấm truyền vào bên trong tiểu tự tại thiên vậy. Đương nhiên, vì không trì hoãn việc Bùi Lăng tu hành, trước khi Dược Thanh Anh ngủ say sẽ đưa hắn đến Ngọc Lân thư viện của Hoàng Triều để hắn học tập luyện đan thật cho giỏi. Đợi lần sau tiểu tự tại thiên lại mở ra, đối phương lại đến kiểm tra thành quả của hắn. Bùi Lăng thì tuyệt đối không thể đến Ngọc Lân thư viện của Hoàng Triều. Mặc dù món pháp bảo huyết vô diện này rất mạnh, nhưng mà hiện tại tu vi của hắn vẫn là quá thấp. Lưu Lâm Hoàng Triều có vô số tu sĩ cấp cao đếm không hết. Ngọc Lân thư viện là thư viện hàng đầu của Hoàng Triều, nghĩ cũng biết chắc chắn là một cái nơi ngọa hổ tàng long. Dược Thanh Anh có thể nhìn thấu lớp ngụy trang của Bùi Lăng, chắc chắn tu sĩ cấp cao khác cũng có thể, hắn không thể mạo hiểm như vậy. Nếu như lần này hắn thành công luyện chế ra được cực phẩm ngộ tâm thông khiếu đan, Dược Thanh Anh sẽ giao cho hắn nhiệm vụ truyền thừa đan tổ tiếp theo. Đến lúc đó đối phương vẫn phải rơi vào trạng thái ngủ say, nhưng sẽ không yêu cầu hắn tiến vào Ngọc Lân thư viện để mà học bù nữa. Hơn nữa còn cho hắn ba cơ hội tự do ra vào tiểu tự tại thiên. Bởi vậy lần này hắn vì thành công luyện chế cực phẩm ngộ tâm thông khiếu đan, trước tiên dùng hệ thống ủy trị tu luyện Uẩn Linh Quyết mà Dược Thanh Anh đã truyền cho hắn. Uẩn Linh Quyết là một cái môn tâm pháp thần tí, không cần bất kỳ vật liệu phụ trợ tu luyện gì. Hệ thống nhanh chóng hoàn thành tu luyện. tiếp theo lại là ủy trị luyện chế ngộ tâm thập kiếu đan, nhưng từ hôm qua hắn vẫn luyện chế cho tới bây giờ rồi, cuối cùng cũng sắp luyện thành rồi. Còn thốt đã kết đan, chân nguyên hóa thành pháp lực, khí thức quanh người lưu chuyển, vô luận là lực lượng tổng thể hay vẫn là tốc độ khôi phục đều tăng lên không biết bao nhiêu lần. Luyện chế cho tới bây giờ cũng không xuất hiện cái tình huống pháp lực không đủ à? Nhìn thấy cái cực phẩm ngộ tâm thập kiếu đan này, độ khó xa xa không phải là thượng phẩm có thể đánh đồng. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng chỉ cảm thấy mình bỗng nhiên ngừng vận chuyển pháp lực, về sau bắt đầu thu liễm Nam Kha Mộng Hỏa. Thấy thế, hắn lập tức minh bạch, cái lò ngộ tâm thông khiếu đan thứ nhất đã rút cuộc cũng có thể luyện thành. Quả nhiên sau một khắc, hắn liền thấy mình mở nắp lò, đáy lò nằm đó một cái viên đan dược óng ánh, mượt mà. Mặt ngoài thì phản phất giống như có những đường vân hư ảo, tự như là mạng nhện, là phong cấm của Nam Kha Mộng Hỏa, không có chút nào đan hương bị tràn ra ngoài. Mặc dù số lượng vẫn chỉ có một viên, nhưng đây chính là cực phẩm ngộ tâm thông khiếu đan. Dược Thanh Anh khó có được trong mắt lộ ra vẻ mừng rỡ, này tán dương. Rất không tệ nha, người không có để cho vi sư thất vọng. Nói xong, Dược Thanh Anh đưa tay tại trên vai của Bùi Lăng, đập hai cái. Đây chính là yêu cầu trước khi Bùi Lăng luyện đan. Nếu như hắn luyện chế thành công cực phẩm ngộ tâm thông khiếu đan, nàng cần vỗ bảo vai của hắn hai cái để mà làm cổ vũ. Ê làng càng, kiểm trách đấy công kích đến từ ngoại giới, lần tu luyện này đến đây là kế trước. Cảm tạ thúc chủ sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một khóa ủy trị, phi thăng không lò. Chờ mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, hài lòng, mời ngài cho khen ngợi, năm sao. Nương theo lấy ta năm nhắc nhở của hệ thống, Bùi Lăng khôi phục lại quyền khống chế thân thể. Lập tức đối với Dược Thanh Anh thi lễ một cái nói. Đều là sư tôn tài bồi có phương pháp mà. Dược Thanh Anh lắc đầu nói. Thế gian này các loại kỹ nghệ như là chỉ muốn thành thạo thôi, còn có thể dựa vào chăm chỉ không ngừng luyện tập mà đạt thành. Nhưng nếu là muốn đi tới đỉnh phong, thiên phú là điều ác không thể thiếu. Cũng giống như là tiện tay nhặt một viên ngoan thạch ở ven đường, nếu có đại năng xuất thủ cũng không phải là không có cơ hội trở thành pháp bảo. Nhưng nếu đổi thành linh ngọc, tỷ lệ và cái đại giới phải bỏ ra để trở thành pháp bảo sẽ thấp hơn cái tảng ngoan thạch kia không biết bao nhiêu lần. Từ chất không đủ, cho dù là có nhiều danh sư chỉ điểm, tự mình dạy dỗ, mưa dầm thánh đất cũng chỉ là phí công. Hơn nữa, mặc dù ta truyền thụ cho ngươi một môn ẩn linh quyết, nhưng môn tâm pháp này cũng chỉ có thể gia tăng linh tính cho luyện đan. Hiện tại ngươi có thể luyện chế ra ngộ tâm thông khiếu đan cực phẩm rồi, cũng không phải là công lao của ta, mà là bản thân của ngươi có được cái thực lực này. Chỉ bị giới hạn về tu vi, trước đó chỉ có thể luyện chế ra thượng phẩm. Người bái sư đến nay, sự trợ giúp lớn nhất mà vi sư cho ngươi là giúp ngươi kết đan nha. Lúc này Dược Thanh Anh lại lấy ra ba cái viên hạt giống màu sắc như là phỉ thúy giao cho Bùi Lăng nói. Đây là hư thiên giới chủng do chủ nhân ngưng tụ ra lúc mở tiểu tự tẩy thiên. Vào lúc tiểu tự tẩy thiên nóng lại, ba hạt giống này có thể để ngươi giữ vững sự tỉnh táo trong khoảng thời gian nhất định. Hơn nữa, mỗi một cái hạt giống có thể để ngươi ra vào tiểu tự tẩy thiên một lần, dù ở bất kỳ nơi nào cũng có thể sử dụng. Tạ ơn sư tôn. Bùi Lăng vội vàng đưa hai tay tiếp nhận lấy, khom lưng nói cảm tạ. Dược Thanh Anh lại lấy ra một cái khối ngọc giản, hệ thống lại cấp tốc thượng tiến. A làng càng, kiểm trách đấy đang phân lạ lắm ở ngoại giới, hệ thống ngay tại vì ngày thu nhận sử dụng. Cùng lúc đó, Dược Thanh Anh đem ngọc giản đưa cho Bùi Lăng. Đây chính là nhiệm vụ truyền thừa tiếp xuống của chủ nhân, hoàn thành cái nhiệm vụ này rồi, sau đó liền có thể đạt được một cái môn công pháp cao giai của chủ nhân, một cái môn luyện năng thực đặc hữu, cùng với quyền sức nhập tự do chân chính vào tiểu tử tại thiên. Bùi Lăng cung kính đáp ứng. Sau khi tiếp được ngọc giản, thu sơ giản lực xem xét, phát hiện trong đó là ghi lại một cái loại độc đan cực kỳ đặc thù. Độc đan này tên là U Tịch Trấn Mệnh Đan, công hiệu của nó là thời thời khắc khắc tản mát ra đan hương vô sắc vô vị, dù là cực phẩm cũng là như thế. Mà tu sĩ thì chỉ cần ngửi được một cái tia đan hương của độc đan này liền sẽ nhục thân sụi lơ, pháp lực toàn thân không cách nào vận chuyển, mất đi tất cả sức phản kháng, trọn vẹn tiếp tục tới một canh giờ. Nếu như là thời gian dài hút vào đan hương của độc đan, nhục thân sẽ chậm rãi sơ cứng mà chết, trực tiếp nuốt độc đan, bên trong ba hơi thở liền sẽ hóa thành một bộ tử thi. Đây chính là độc đan kết đan kỳ, nhưng mà liền xem như tu sĩ Nguyên Anh kỳ trúng chiêu cũng sẽ có ảnh hưởng nhất định. Cuối cùng của đan phương còn ghi bốn cái chữ, độc này khó giải. Mà nội dung tiếp xuống bên trong ngọc giản liền chính là miêu tả nhiệm vụ truyền thừa của đan tổ, luyện chế ra giải dược của U Tịch Trấn Mệnh Đan. Xem hết nhiệm vụ, Bùi Lăng không khỏi sắc mặt cứng đờ. Nhiệm vụ này thật là khó. Trọng yếu nhất chính là nhiệm vụ này không cách nào dùng hệ thống để mà ủy trị. Trong lúc hắn đang suy nghĩ thì Dực Thanh Anh đột nhiên trừng mắt nhìn. Trong đôi mắt màu xanh lục của nàng lập tức nhỏ xuống ba cái giọt nước mắt óng ánh sáng long lanh. Sau khi ba cái giọt nước mắt này lăn xuống, hai gò má đã nhanh chóng ngưng kết ra ba cái viên thủy tinh. Tâm niệm của Dực Thanh Anh vừa động, ba giọt nước mắt lập tức lơ lửng tới trước mặt của Bùi Lăng. Nàng nâng ngón tay mảnh khảnh của mình lên, tự điểm từng cái vào ba cái giọt nước mắt, dường như là giọt thứ nhất không có chút nào thay đổi, giọt thứ hai chao đảo một cái, chợt hóa thành huyết sắc. Sau khi giọt thứ ba dập dần một chút lại chuyển thành màu xanh thuần túy. Đây chính là nước mắt của ta, cái giọt không có màu sắc này ta cho ngươi dùng để giữ mạng. Dược Thanh Anh chậm rãi nói, chỉ ngươi mới có thể sử dụng giọt nước mắt này, dù thương thế nặng bao nhiêu đều có thể nhanh chóng khôi phục. Cái giọt nước mắt huyết sắc này ta cho ngươi dùng để cứu người. Nếu sau này ngươi gặp phải tình huống đồng mạng hoặc là người sống cần được cứu chữa, có thể phát huy tác dụng. Về phần một cái giọt cuối cùng này, Dược Thanh Anh nhìn chằm chằm giọt nước mắt màu xanh lá cây kia, hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn là dặn dò. Một cái viên này có kịch độc, trừ khi là bị ép đến bước đường cùng, nếu không ta không cho phép ngươi động đến nó. Bùi Lăng nghe vậy lập tức là cung kính thu hồi ba giọt nước mắt. Vâng, đệ tử ghi nhớ lời của sư tôn dạy bảo. Thay thế, Dược Thanh Anh nhẹ nhàng gật đầu một cái, hơi mệt mỏi nói, ta phải bắt đầu ngủ say rồi, lẫn năng đại điển hoàng triều nữa giáp một lần, hy vọng trước khi ta tỉnh lại vào lần sau, người đã có thể hoàn thành nhiệm vụ truyền thừa của chủ nhân nha. Lúc nói chuyện, nàng nhẹ nhàng chỉ vào Bùi Lăng một cái. Ngay sau đó, Bùi Lăng cảm thấy cảnh vật xung quanh trở nên chao đảo. Chờ đến lúc lấy lại tinh thần, hắn đã quay về bên trong tiểu viện cửa riêng ở Hân Tị Quán, vẫn giữ nguyên tư thế đứng trước lò luyện đan như trước khi tiến vào Tử Tự Tại Thiên. Phát hiện được điều ấy, Bùi Lăng lập tức đưa mắt nhìn quanh, thấy trong phòng luyện đan chỉ còn mỗi có một mình, cánh cửa vẫn đóng chặt, dường như là trong mấy ngày mình bị Dược Thanh Anh đưa vào Tử Tự Tại Thiên cũng không có bất kỳ người nào đi vào. Nghĩ tới đây, hắn nhanh chóng lấy ra huyết vô diện đeo lên, một lần nữa biến ảo trở về dáng vẻ của Vương Cao. Thế nhưng hiện tại ở hoàng triều có rất nhiều cao thủ, huyết vô diện cũng không phải là vô cùng an toàn. Cộng thêm lúc này hắn đã thành công kết đan, đan thành nhất phẩm, đã đạt được mục đích khi ra ngoài lịch lãm rồi, không cần thiết tiếp tục ở lại đây nữa, phải nhanh chóng trở về Trọng Minh Tông. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng không khỏi hơi mỉm cười một cái. Cái này nếu như là ta không có bị truy nã, trí ăn của hoàng triều tốt như vậy, liền trực tiếp ở lại đây tu luyện là được rồi. Nhưng bây giờ không đề cập tới hiểu lầm ở Cử Thành, riêng là Tư Hồng Thị tại bên trong luyện đan đại điển xuất thủ như vậy, hoàng triều tất nhiên là đối với Trọng Minh Tông hoàng tốt xương rồi. Ta chính là đệ tử của Trọng Minh Tông thì không nói đi, mà vẫn là khôi thủ vừa mới tân tấn thi đấu ngoại môn, lại là một trong mạch chủ của 13 mạch nội môn nữa, một khi bại lộ thân phận khẳng định là thập tử vô sinh. Nếu như sư tôn là không có ngủ say, ngược lại là có thể bảo vệ ta rồi, nhưng nàng hiện tại chìm vào giấc ngủ, sao là muốn tới 30 năm sau mới có thể tỉnh lại, ta tới lúc đó không biết ngay cả trò cốt của mình có còn hay không nữa. Sau khi suy nghĩ một hơi, Bùi Lăng đang muốn lập tức đi ra ngoài, nhưng vừa đi đến bên cạnh cửa đột nhiên nhướng mày, sau đó nhanh chóng trở lại cạnh bàn lấy ra một cái túi trữ vật trống không, đặt toàn bộ đan dược chữa thương và đan dược giải độc mà mình chưa dùng hết vào bên trong đó. Cuối cùng hắn lại lấy ra 5 cái viên khước tử nghịch mệnh đan thượng phẩm cùng với một cái viên cực phẩm ngộ tâm thông khiếu đan vừa mới luyện chế, đều bỏ hết vào bên trong túi trữ vật. Bùi Lăng đem cái túi trữ vật đổ đầy đan dược này đặt ở vị trí bắt mắt nhất ở trên mặt bàn, sau đó lấy giấy bút ra viết một phong thư. Thư gửi các hạ, ta đã luyện chế một nhóm đan dược chữa thương, thêm một ít giải độc đan, đều đặt ở bên trong túi trữ vật này. Tán tu Vương Cao thân thế quê mùa, hoàng triều là một trong chính cái đại phái lớn bên trong thiên hạ, lại là lấy lễ để mà tiếp đón, thật sự khiến ta không dám nhận. Lòng dạ và phong thái của hoàng triều khiến ta rất là tin phục, nhưng ta là người sơn giả không quen đi lịch lãm quá lâu, hôm nay trong lòng nhớ nhà, chỉ muốn nhanh chóng trở về. Không từ mà biệt, kính xin thứ tội. Chuyến đi này có thu hoạch rất dồi dào, đặc biệt là dân tặng một cái viên ngộ tâm thông khiếu đan thành đan, coi như là tỏ lòng biết ơn. Sau khi viết xong, Bùi Lăng lặp đi lặp lại nhìn 2 lần không phát hiện vấn đề gì, mới ký 2 chữ Vương Cao ở cuối trang giấy viết thư. Sau khi dùng túi trữ vật chặn lên giấy viết thư, hắn không do dự nữa, nhanh chân đi ra ngoài. Sau một lát, Bùi Lăng đi trên đường phố. Hiện tại ảnh hưởng khi cự phách ma đạo đánh vào Lâm Kinh Thành đã được hóa giải gần hết, mặc dù rất nhiều nhà cửa đều có dấu vết tu sửa gần đây, dường như cây cối ven đường cũng được đổi một cái nhóm mới, nhưng đám người rộn rộn ràng ràng và cái đám hài đồng đùa giỡn đầu đường cuối ngõ, trên lầu mơ hồ truyền ra tiếng ca tiếng hát, vẫn khiến cho người ta mơ hồ quên đi tình cảnh đáng sợ kia. Trong tầm mắt là tình cảnh an cư lạc nghiệp. Bùi Lăng yên lặng đi tới, chẳng mấy chốc đã đi xuyên qua đám người nói to làm ồn ào đi tới cửa thành. Khác với Mi Dương quận thành vào trước đó, mặc dù trước đó ma đạo đã phá hoại trong lượng đan đại điển còn tạo thành ảnh hưởng không nhỏ, nhưng Lưu Lâm Hoàng Triều là đế đô, Lâm Kinh Thành không hề cố ý đóng cửa thành, chỉ là việc kiểm tra ra vào trở nên càng nghiêm khắc hơn. Ở cửa thành, binh sĩ mặc áo giáp săn sắt, đau thương lạnh lạnh. Sau lớp khôi giáp, con ngươi như là chim ưng đảo qua đảo lại trong đội ngũ ra vào cửa thành. Vào lúc này đang có một cái đội xe cũng muốn ra khỏi thành. Mấy tên sĩ tốt cùng nhau tiến lên ra lệnh cưỡng chế chuyển tất cả hàng hóa, hòm xiển xuống để mà kiểm tra. Trong lúc này thấy Bùi Lăng tới gần, trong cái đám sĩ tốt lập tức chia ra hai người để mà tiến lên. Vì đầu hũ này, nếu muốn ra khỏi thành phải kính xin đưa ra bằng chứng đồng phận. Bùi Lăng lấy ra ngọc bội luyện đan sư ngũ phẩm đưa tới. Sĩ tốt thấy thế vẻ mặt lập tức hơi nghiêm nghị. Chẳng mấy chốc bọn họ đã kiểm tra xong ngọc bội, không có phát hiện vấn đề nhưng không có lập tức cho đi. Sau khi suy nghĩ một chút lại nói, bây giờ canh gác nghiêm ngặt lắm, kính xin đan sư luyện một lò đan ngay trước mặt của tất cả mọi người để xác minh thân phận nha. Ở bên cạnh có phòng luyện đan, nếu là có thiếu vật liệu gì chúng ta có thể làm chân trời vật vào cửa hàng trong thành để mà mua liền. Bùi Lăng nhìn theo hướng mà hắn ta chỉ, phát hiện một loạt phòng dùng pháp lực dựng lên tạm thời, ngoại trừ phòng luyện đan còn có phòng đúc khí đủ loại cả. Rất hiển nhiên đây là vì đề phòng có người giả mạo thân phận lừa dối quá quan. Hắn không chút do dự đi theo sĩ tước vào bên trong phòng luyện đan, luyện chế ra một lò bồi nguyên đan cực phẩm ở ngay trước mặt. Toàn bộ quá trình luyện đan thành thạo trôi chảy, tay nghệ điêu luyện, sĩ tốt đứng nhìn mà chóng quắn cả hoa mắt. Mãi đến khi hoàn thành luyện đan, hắn vẫn ngơ ngơ ngác ngác thật lâu không có tỉnh táo lại. Phải nghe thấy Bùi Lăng hỏi thăm mới là nói theo bản năng. Làm phiền đại sư, đại sư có thể ra khỏi thành rồi. Nghe vậy thì Bùi Lăng thu hồi lò luyện đan đang muốn rời đi, lại thấy hai tên sĩ tốt này hơi do dự, thử thăm dò hỏi. Xin hỏi đan sư có bán cái lô bồ nguyên đan này không hả? Bùi Lăng khẽ gật đầu, trực tiếp đưa một cái lò đan dược này cho bọn họ. Lần trước trong thành xảy ra chuyện, nếu không có hoàng triều che chở, ta đã sớm chết ở trong tay ma tu rồi. Chỉ là bồi nguyên đan thật sự không có tiện thu lên thạch gì đâu. Sĩ tốt thì cũng từ chối mấy lần, thấy thái độ của hắn vô cùng kiên quyết mới rất biết ơn nhận lấy. Đợi đến lúc muốn hỏi thăm định đi nơi nào, có cần giúp đỡ gì không, đã thấy Bùi Lăng đi xa. Lâm Kinh Thành tại bên trong hoàng cung. Một cánh cửa không đáng chú ý mở ra, hai con dị thú lôi cấu một cái cổ tứ vọng xa lọc cặp bước đi. Chiếc tứ vọng xa này treo rèm đỏ thẫm, sơn vàng điểm đỏ, lúc di chuyển thỉnh thoảng còn có ánh sáng phù văn nhàn nhạt chợt lóe lên. Nhưng mà đám người đi đi lại lại trên đường đều là như không nhìn thấy nó, chỉ là theo bản năng chủ động né tránh nhường đường, lại không hề nhận ra nó đang tồn tại và đi ngang qua. Ở trong xe, toa xe rộng rãi khác hẳn với bên ngoài, cứ như là một căn phòng di động. Tứ công chúa Chung Quỳ Kính Y vất vả mệt mỏi, quần áo vốn là đẹp đẽ của nàng lại vì hai ngày nay bận rộn hết ngày dày lại là đêm thâu, phù văn tích rằng có chỗ bị tổn hại, biểu tượng công chúa hoàng gia trên tứ phượng quan ở đỉnh đầu cũng ảm đạm hơn nhiều. Lúc này nhìn lại búi tóc hơi rối loạn, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ mệt mỏi dày đặc. Nàng không nhân lúc đi đường để mà nhắm mắt nghỉ ngơi, mà vén một góc rèm xe chế từ giao tiêu lên nhìn ra phía ngoài. Lúc ánh mắt nhìn thấy từng đám cỏ cây mới mọc, từng căn nhà vừa được tu sửa hoàn tất, hàng lông mày như là núi xa vô thức cau lại. Ma môn thật sự là đáng hận mà. Không sai, thật sự là đáng hận mà. Ngồi ở phía dưới của nàng là thập cửu hoàng tử Chung Quỳ Hy. Lúc trước hắn ta bị trọng thương ở bên trong tiểu tự tại thiên, nếu không phải có khước tử nghịch mệnh đăng thì đã chết ngay tại chỗ rồi. Thế nhưng hoàng gia có nhiều thủ đoạn, trải qua khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, lúc này đã khôi phục như thường. Chỉ là trên khuôn mặt tướng tú vô cùng nặng nề nghiêm nghị, trầm giọng nói. Những năm gần đây, bốn cái tông môn ma đạo này càng lúc càng hung hăng càng quấy rồi. Lúc trước chỉ là ngầm ra tay, lần này là công khai tiến đánh để đồ triều ta, muốn đồ dược tiên nữ. Cũng may dược tiên nữ có thực lực cường đại không để cho bọn hắn thành công, nếu không chắc chắn phải tiến hành trừng phạt diệt yên một lần. Chung Quỳ Kính Y cao mày nói. Trước đó mẫu hậu đã dự định là tiên chiến với Trọng Minh Tông và Vô Tiểu Sơn Trang cũng vì dược tiên nữ. Nhưng mà dược tiên nữ không thích chinh phạt, mẫu hậu cũng không tiện nhắc lại việc này. E rằng tiếp theo chỉ có thể qua lo đòi hai cái tông môn này một cái lời giải thích. Chỉ thiết nhưng luyện đan sư vô tội kia có thể tiến vào ti đình đều có kỹ nghệ phi phàm, vốn là không thể thông qua kiểm tra tiểu tự tại thiên, chắc chắn cũng có chút thành tựu. Lúc phụ hoàng của bọn họ trở về, chủ giới là bị mộng hối lắm mà ngăn lại, tử thương nặng nề. Đúng như vậy, Chung Quỳ Hy nghe xong trong lòng hơi buồn bã, thổn thức nói: trong đó còn có mấy vị cũng từng ngồi đàm đạo với ta trong lúc thi đình, cứ như mới ngày hôm qua. Ai biết được, trong nháy mắt đã sinh tử kết biệt rồi. Hey, ma tu, ma đạo, thật sự là cái đám đáng chết mà. Cung Tỳ hầu hạ trong xe thấy cảm xúc của cả hoàng tử lẫn công chúa đều sa sút, vội vàng đổi chủ đề. Thị nữ thiếp thân của Chung Quỳ Kính Y cẩn thận nói: hai vị điện hạ đều có buồn lòng, ma đạo luôn luôn âm hiểm tàn nhẫn, khát máu hiếu chiến. Cứ hành động thế này, sớm muộn gì cũng bị quả báo hả? Bệ hạ và hoàng hậu nương nương đã sắp xếp việc trả thù rồi, chắc chắn sẽ đòi lại lẽ công bằng cho cái đám đăng sư. À đúng rồi, người mà chúng ta đi mời không chỉ là hạng nhất thi đình, nghe đồn rằng nếu không phải ma tu quấy rối, ngoại trừ hắn thì không còn ai đứng hạng nhất ở bên trong lượng đăng đại điển lần này. Nhưng không biết cái vị vương cao đại sư này là loại người như thế nào, lại đáng giá để cho hai vị điện hạ tự mình đi mời như vậy. Chung Quỳ Kính Y khẽ lắc đầu nói: ta chỉ nhìn liếc qua người này cũng không rõ cụ thể kỹ nghệ của hắn như thế nào. Thế nhưng đêm đó hắn vừa được phụ hoàng ta cứu ra khỏi tiểu tự tại tiên, tận mắt thấy biến cố trên hư không cùng rất nhiều luyện đan sư chết thảm bên cạnh. Dưới tình huống như vậy, rất nhiều luyện đan sư kết đăng kỳ đều hoảng sợ muốn chết, nhưng mà vương cao kia lại sống chết ôm khư khư cái lò luyện đan không thả, trong lòng chỉ nghĩ tới luyện đan thôi. Nhìn từ cái điểm đó, người này si mê đăng đạo, có thể lấy được hạng nhất cũng không khiến cho người ta bất ngờ. Hoàng tỷ không có tận mắt nhìn thấy, nhưng ta lại nhìn thấy rồi nha. Chung Quỳ Hy tiếp lời: luyện đan thuật của vương cao kia thật sự là kinh tài tuyệt diễm. Trên thực tế, nếu không phải luyện đan đại điển lần này bị ma tu đột kích mà gián đoạn, vương cao chắc chắn là khôi thủ cũng không có gì phải bàn cãi. Chỉ là hiện tại ngoại trừ luyện đan sư đã chết, trong số luyện đan sư được đón về chủ giới còn có mấy người đạt được 20 điểm. Xếp hạng cụ thể cũng vì phân thân của dược tiên nữ tán loạn không thể làm rõ. Từ trước đến nay triều ta làm việc theo lẽ công bằng, huống chi luyện đan đại điển vô cùng quan trọng. Mặc dù trong lòng mọi người biết rõ, kẻ có kỹ nghệ cao nhất trong đại điển lần này thì chính là vương cao rồi, nhưng hiện tại điểm số của mọi người bằng nhau là không thể võ đón kết quả. Vì vậy triều đình quyết định thi đấu thêm một trận để quyết định thứ tự đó mà. Bước chân của dị thú cực nhanh, cộng thêm người đi trên đường vô thức nhận đường, Chung Quỳ Hy nói đến chỗ này, Tứ Vọng Sa đã tiến vào Hân Tỷ quán. Bởi vì ma tu đã rời đi, người nhà luyện đan sư đã chết nhận được tin tức lần lượt chạy đến. Lúc này trong Hân Tỷ quán tiếng khóc vang lên khắp nơi. Quan lại hoàng triều đứng ở bên cạnh an ủi chỉ huy, trong bận rộn nhưng không có hỗn loạn. Tỷ đệ của Chung Quỳ thị thấy tình cảnh này thầm thở vào trong lòng. Chung Quỳ Hy lập tức nói: hoàng tỷ nè, đợi lát nữa gặp được vương cao, ngươi và hắn rời đi trước, ta đi thắp một nén nhang. À đúng rồi, bây giờ vương cao đang ở đâu vậy? Chung Quỳ Kính Y lấy lại bình tĩnh nói: lúc ấy tình huống khẩn cấp, tu sĩ trong thành thương vong nặng nề, hắn vẫn còn tâm trạng luyện đan nên ta để cho hắn luyện chế một chút đan dược chữa thương. Nhưng sau đó dược tiên nữ ra tay chữa khỏi cho tất cả mọi người bị thương của hoàng triều rồi, ta bận quá nhiều việc cho nên quên mất chuyện này. Hiện tại hắn có lẽ vẫn đang luyện đan ở trong chỗ ở. Thế là Tứ Vọng Sa tiếp tục duy trì trạng thái không bị phát hiện, một đường tiến quân thần tốc, chẳng mấy chốc đã đến nơi của vương cao. Hai người tùy ý xuống xe ở trước cửa, đang muốn tiến lên gõ cửa, Chung Quỳ Kính Y đột nhiên ồ lên một tiếng. Hả? Bên trong không có ai rồi. Hả? Không có ai. Hai tỷ đệ nhanh chóng trao đổi ánh mắt, vẻ mặt đều thay đổi, nhanh chóng phá cửa mà vào. Sau khi đi vào, bọn họ liếc nhìn túi trữ vật ở trên bàn cùng giấy viết thư ở phía dưới túi trữ vật. Chung Quỳ Kính Y lập tức đi qua cầm lấy thư. Chung Quỳ Hy vội vàng đến gần, hai người nhanh chóng nhìn xem nội dung trong thư, nhìn không được đều cau mày. Không thể giữ một thiên tài luyện đan sư như là vương cao là hoàng triều, đúng là rất đáng tiếc. Chỉ là từ trước đến nay hoàng triều coi trọng ngươi tình ta nguyện, mặc dù cảm thấy hoàn cảnh của Vạn Huyền Hải thật sự là không xứng với luyện đan thuật của vương cao này, nhưng đối phương đã khăng khăng muốn về quê của mình cũng không tiện ngăn cản. Thở dài một trận, hai người mở túi trữ vật ra, chẳng mấy chốc đã phát hiện bên trong có một viên cực phẩm đan dược với kiến thức của bọn họ lại chưa từng thấy qua. Cái này là đan dược gì? Chung Quỳ Hy ngạc nhiên nói. Thở nhỏ hắn ta đã yêu thích đan đạo, thân là con cháu hoàng gia, có lẽ thực lực đang bị giới hạn bởi tinh lực và thiên phú, chưa chắc đã vượt xa thiên tài hàng đầu thiên hạ, nhưng bàn về tầm mắt lưu lâm hoàng tử có ưu thế bẩm sinh. Ở phương diện này dù là vương cao chắc chắn cũng không thể so sánh với hắn ta, nhưng cũng chưa từng thấy qua cái loại đan dược này. Chung Quỳ Kính Y cẩn thận kiểm tra một lượt, trong lòng cũng vô cùng nghi ngờ. Nàng không có nghiên cứu đan đạo như đệ đệ, nhưng vì tu vi nên thường ngày cũng đã dùng và thấy rất nhiều chủng loại đan dược khác nhau, nhưng hiện tại chưa từng thấy cái viên đan dược trước mắt này. hơi suy nghĩ một chút. Công chúa chợt nhớ tới nội dung trong bức thư, cùng với ngày đó của Quân Cao ra, đối phương không để ý tính mạng của Cố Chấp muốn luyện đan. Chung Quỳ Kính Y chợt hiểu ra, lập tức nói: Ngộ Thâm Thông Khiếu Đan, đây chính là nhiệm vụ truyền thừa của hắn, tại bên trong tiểu tử Tại Thiên. Hả? Nhiệm vụ truyền thừa gì? Đầu tiên Chung Quỳ khẽ giật mình, chợt cũng kịp phản ứng lại. Lúc lần đang đại điển còn chưa có bị phá hoại, hắn ta làm nhiệm vụ ở địa hỏa cốc, từng nghe phân thân Dược Tiên Nữ ở bên cạnh Vương Cao nhắc đến, Vương Cao đã hoàn thành một cái nhiệm vụ truyền thừa. Cái viên cực phẩm năng dược này chắc chắn là vòng thứ hai trong nhiệm vụ truyền thừa của đối phương. Nghĩ tới đây, Chung Quỳ hít sâu một hơi, mặc dù hắn ta vẫn không biết hiệu quả cụ thể của Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan này, nhưng là nhiệm vụ truyền thừa của đan tổ, chắc chắn độ khó sẽ tương đương với Khước Tử Nghịch Mệnh Đan mà Đồ Hòa đại sư nắm giữ rồi. Mà cho đến nay Đồ Hòa đại sư vẫn không thể luyện chế ra được cực phẩm Khước Tử Nghịch Mệnh Đan. Vương Cao này, con mẹ nó, tư chất quá là đáng sợ rồi. Người này thật sự là đan tổ tế thế. Lấy lại bình tĩnh, Chung Quỳ Kính Y trầm giọng nói: Vương Cao vốn đã có 20 điểm rồi, lại thêm nhiệm vụ truyền thừa này cũng coi như được 10 điểm nữa. Lập tức mang cái viên đan dược này cho mấy vị cung phục kiểm tra, không cần thi đấu cũng quyết định ra được hạng nhất của lượng năng đại điển rồi. Cách thời gian Bùi Lăng rời khỏi Lam Kinh Thành đế đô của Lưu Long Hoàng Triều đảo mắt đã trôi qua 10 ngày. Lúc này, tại Lan Can quận của Lưu Long Hoàng Triều, nơi đây khoảng cách đế đô ở giữa trọn vẹn là cách ba cái quận, bởi vì địa thế gập ghềnh nhiều núi non trùng điệp, độc chứng hoành hành, trùng cổ tứ ngược, cho nên đây chính là một cái quận thành có ít nhất người dân sinh sống bên trong Lưu Long Hoàng Triều. Thuộc về là một cái quận kém nhất trong số 36 quận của Hoàng Triều. Bởi vì hoang vắng nên phần lớn dân chúng đều tụ tập trong mấy cái tòa thành trì cầm đầu của quận thành, tu sĩ trấn giữ cũng là nhiều năm chiếm cứ trong thành, hiếm khi ra ngoài. Nhưng lúc này trên bầu trời vạn dặm xanh biếc như là được rửa qua, thưa thớt mấy cái đó mây trắng tì tiện bồng bềnh đột nhiên bị lực lượng vô hình xé ra một cái đạo dấu vết. Phàm nhân khó mà nhìn thấy trên không trung có một cái hỏa diễm vân bằng phù văn dấu kính rập rẽ xung quanh, đang đưa một tu sĩ áo bào đen nhanh chóng phi hành. Tu sĩ áo bào đen này tuổi khoảng 20, vẻ ngoài bình thường không có gì lạ, vẻ mặt vô cùng trầm ổn, chính là Bùi Lăng hóa thành. Trong 10 ngày qua, hắn đã luyện hóa huyết vô diện, hiện tại lại sử dụng món pháp bảo này, chỉ cần không xảy ra đại chiến sống còn, cần bộc phát ra toàn bộ tiềm năng của mình, thì sẽ không vì việc này mà để lộ ra khí tức bản nguyên của bản thân nữa. Hỏa diễm vân bằng dưới chân của Bùi Lăng là lấy vạn thú phệ linh thực, ngưng tụ mà thành, vì dùng năm khắc mộng hỏa quá là nổi bật, cho nên chỉ dùng hàng tỷ quả phẩm cấp thấp nhất. Vân bằng màu xanh thẳm vốn là hơi tương tự với sắc đầy, lại là xếp chồng một phần phụ lục ẩn nấp, cho dù là tu sĩ kết đang bình thường cũng không thể phát hiện ra tung tích của Bùi Lăng. Trong 10 ngày này, Bùi Lăng đi đường rất là thuận lợi, không có bất kỳ trở ngại gì. Lúc này, chân của hắn đạp ở trên lưng của vân bằng, sửa sang lại thu hoạch của lần kết đăng này. Chú quỷ đầu cơ hết thành nhất phẩm kim đan, lúc đó lại thêm một môn thần thông nữa, nguyên rủa, án yểm hoặc hồn. Ngày đó rút cơ, hệ thống giúp ta chọn là nguyền rủa rồi. Chính là vĩnh chú thần thông mà ta hiện tại nắm giữ. Lần này kết đăng, hệ thống lại chọn là oán yểm. Oán yểm thần thông có thể để cho ta thôn phệ oán giận, hận ý, đố kỵ, ác niệm của sinh linh, hóa thành lực lượng của bản thân. Nếu như là pháp lực của ta không đủ, hoặc là thân thể chịu trọng thương, còn có thể khôi phục pháp lực và trị liệu thương thế cho ta nữa. Nhưng nơi đây vẫn là bên trong cái nồi của Hoàng Triều, không tiện để tìm người kiểm tra rồi. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng khẽ gật đầu. Cái môn thần thông vừa nắm giữ cùng đi ra từ chú quỷ đạo cơ với vĩnh chú thần thông, hai cái hỗ trợ lẫn nhau, dùng án yểm thần thông thôn phệ càng nhiều đủ loại oán giận, ghen ghét và ác ý, lực lượng nguyền rủa của vĩnh chú thần thông sẽ càng mạnh hơn. Ngoài trừ cái đó ra, thu hoạch lớn nhất khi hắn đi vào kim đan nhất phẩm là cuối cùng cũng có thể thật sự khống chế cái đầu pháp kia rồi. Hiện tại ngoài trừ vĩnh chú thần thông, hắn có thể dung nhập pháp vào bất kỳ một cái môn thực pháp nào, thần thông gì. Cùng với đó, hiện tại Bùi Lăng sử dụng pháp cũng sẽ không chịu ảnh hưởng tác dụng phụ gì nữa. Còn có, lúc độ kim đan kiếp, ta đã dốc hết sức chém ra hai đầu kia, đây cũng trở thành đao chiêu phổ thông của ta luôn rồi. Dù không có hai cái môn thần thông và lực lượng của đồng pháp, thực lực hiện tại của ta cũng cách biệt một trời một vực với lúc trúc cơ đỉnh phong. Hiện tại nếu như ta tùy tiện chém ra một đao, đã có thể giết chết bản thân của ta trước khi kim đan rồi. Chỉ là không biết còn chênh lệch bao nhiêu với cái loại chân trị của thánh tông như là Chu Diệu Ly. Lúc ta trúc cơ đỉnh phong, một chiêu của nàng có thể khống chế ta rồi, hơn nữa còn rất là thoải mái. Có lẽ là nàng còn mạnh hơn ta. nhưng cụ thể là mạnh hơn bao nhiêu, bây giờ lại không thể nào đoán định được à. Ngay lúc Bùi Lăng suy nghĩ, một cái bàn tay nhỏ trắng nõn tinh tế đột nhiên đặt lên vai của hắn từ sau lưng. Tay áo huyết sắc rủ xuống càng làm nổi bật 10 ngón tay thon dài như là măng như ngọc. Sau đó, một cái đầu có ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, tóc dài rối tung như là rong biển chui ra từ sau lưng của hắn, nhẹ nhàng áp sát vào gò má của hắn. Hàng lông mày của nàng này như là cánh quạt, môi anh đầu như máu, da thịt non mịn như là mỡ đông. Đôi mắt trong vắt, thừng một màu mực, trong quỷ dị là lộ ra cảm giác vô cùng xinh đẹp. Sau đó là cái đầu thứ hai, cái đầu thứ ba. Chính cái đầu vẻ mặt không thể giống nhau nhưng hoàn toàn là phiển sầu, mỗi một người mỗi vẻ xinh đẹp phinh thành. Theo thứ tự trôi nổi hiện ra, bao bọc quây quanh lấy Bùi Lăng, trong đôi mắt màu mực đầy vẻ mê say. Bùi Lăng hơi nhướng mày lập tức nói, cụ Phách nè, trở về. Nghe vậy thì đau linh của cụ Phách đau, bật đặc dĩ buồn tài quay trở về bên trong cụ Phách đau, thấy thế Bùi Lăng khẽ lắc đầu. Nơi này là Lũ Lâm Hoàng Triều, địa bàn chính đạo. Dù Lăng căn quận này nổi tiếng là tu sĩ sơ thất, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Đao linh của cổ Phách Đao cố nhiên là dung mạo tuyệt mỹ, nhưng mà vô luận là khí tức hay là tính tình của nó, chỉ bằng vào cái tóc dài nói tám khỏa đầu lại với nhau, nhìn bộ dáng như vậy thôi liền hiển lộ rõ ràng thân phận ma đạo rồi. Cái này nếu như là bị người trùng hợp phát hiện ra, Hoàng Triều sẽ không phải lập tức phái ra nhân thủ chạy tới đây đối với hắn trừ ma về đạo chứ. Nghĩ đến đây, hắn truyền âm trấn an cũng Phách Đao vài câu, hứa hẹn sau khi tiến vào nội cảnh của Trọng Minh Tông liền sẽ lập tức thả nàng ra. Thầy cũng Phách Đao cũng là nũ nịu để mà đồng ý. Lúc này hắn mới tiếp tục suy tư. Ở phía dưới thì kiếp tẩy luyện cũng Phách Đao cũng càng tiến bộ lên một bước rồi. Hiện tại Đao Linh đã có thể tự do sức nhập thân đao, mà tùy thời tùy lúc liền có thể hóa thành huyết sắc đao phách rồi. Thần tí về phương diện thực lực nàng hắn là so với ta còn mạnh hơn, mà lại là mạnh hơn rất nhiều à. Chỉ liền là bản tính của nàng khó dời, quá là hiếu sát rồi. Cái khác ngược lại là không có gì không tốt cả. Thời điểm Bùi Lăng nghĩ như vậy thì hỏa diễm vân bằng ở dưới chân vừa vặn xuyên qua một cái đoạn tầng mây khiết bạch nhược bông. Hơi nước dư thừa lướt qua góc áo, tay áo thời khắc tung bay, quan sát phía dưới. Dãy núi liên miên trùng điệp, sông ngòi uốn lượn ở giữa, giống như đai lưng ngọc dây dưa. Tầng lâm phồn mậu, u tụ ngậm mây, chợt thấy cô phong nổi lên, cắt bất tỉnh hiểu. Hạng nhật nguyệt lại thấy sâm bích sang sát, tranh hà thải, xúc sầu thí. Cao khung ở phía trên, ngẫu nhiên còn nghe được vượn gầm hạ kêu, anh rã rích tự nhiên mà thành. Trong chốc lát, tâm thần của hắn thanh thản, thần thanh khí sẵn. Đây là phong cảnh mà Kết Đăng Kỳ mới có thể nhìn thấy. Địa vực của Chính Đại Tông đều cực kỳ là rộng lớn. Cương tổ của Hoàng Triều lại là số một ở bên trong Chính Đại Tông. Bùi Lăng một bên khống chế vân bằng phi tốc lướt qua non sông như vẽ, một bên trong lòng yên lặng tính toán. Không đi truyền tống trận, dựa theo tốc độ hiện tại này của hắn mà tính, tháng còn phải là hơn mấy tháng mới có thể rời đi khỏi lãnh địa của Hoàng Triều. Về sau lại thông qua một con đường ở Vạn Huy Hải, đón chừng coi như một đường thuận lợi đi nữa. Nói ít ra cũng muốn hơn nửa năm công phu mới có thể trở về đến địa giới của Trọng Minh Tông. Chính đang thời khắc suy tư, Bùi Lăng bỗng nhiên trong lòng khẽ động. Hắn lập tức từ trong túi trữ vật lấy ra một cái truyền âm phù. Đây chính là truyền âm phù của A Lệ Thị chuyên môn dùng để liên lạc với hắn. Giờ phút này phía trên phù lục đang phát ra ánh sáng dịu dịu, hiển nhiên là có người đang muốn cùng hắn liên lạc rồi. Sắc mặt của Bùi Lăng vui mừng, nhưng không có lập tức thôi động phù lục, mà là thao túng hỏa diễm vân bằng, cấp tốc tại ở giữa một mảnh rừng núi rơi xuống. Ngay sau đó, là dùng thần niệm bắt đầu dò xét hoàn cảnh bốn phía. Thần niệm này chính là ý niệm của tu sĩ, nhưng trước khi kết đan, ý niệm của tu sĩ cực kỳ yếu kém, coi như so với người bình thường cũng không mạnh hơn được là quá nhiều. Dưới tình huống bình thường chỉ có thể dùng để nội thị, không cách nào ngoại phóng để mà dò xét. Chỉ có sau khi kết đan, trong nội đan uẩn sức thần hồn, lúc này ý niệm của tu sĩ liền phản phất như là mộc chi có căn, thủy chi có nguyên, trên căn bản là sinh ra thế biến, mặc dù vẫn như cũ vô hình vô chất, nhưng lại có thể đem thiên địa vạn vật nhìn trộm. Chỉ bất quá tu sĩ mới vào kết đan, dựa theo phẩm chất thần đan khác biệt, phạm vi thần niệm cũng là một trời một vực. Tu sĩ tập đan, phạm vi bao trùm của thần niệm không hơn 100 bước, thậm chí nếu là cái loại tu sĩ miễn cưỡng thành đan, 100 bước đều chưa hẳn có thể đạt tới. Nếu là từ lục phẩm cho đến tứ phẩm chân đan, phạm vi của thần niệm thì có thể mở rộng đến ở giữa 100 bước cùng với 200 bước, dưới tình huống bình thường đều không thể vượt qua 200 bước. Về phần nói kim đan mỗi khi đề cao một cái phẩm chất đều là một cái tầng thứ hoàn toàn mới. Bùi Lăng hiện tại toàn lực ngoại phóng ra thần niệm, lấy hắn làm trung tâm, bên trong 3.000 thước, hết thể gió thổi cỏ lay đều tại bên trong sự nhìn rõ của hắn. Giờ phút này hắn ngưng thần dò xét, một cái nháy mắt này toàn bộ chim thú cỏ cây sinh trưởng lâm mai dòng nước các đá khoáng mạch ở bên trong khu rừng sâu này, tất cả cảnh tượng động tĩnh toàn bộ tại bên trong thần niệm của hắn đều chiếu rõ rõ ràng, không có chỗ che thân. Cẩn thận cảm ứng một phen, không có phát giác được bất kỳ nguy hiểm nào, phụ cận cũng không có tồn tại bất kỳ cái sinh linh nào có linh trí cả. Bùi Lăng lại cấp tốc lấy ra một cái trận bàn, sau khi kích phát lập tức hình thành một cái trận pháp cách ăn lấy hắn làm trung tâm, xác định không có vấn đề gì rồi, lúc này hắn mới thôi động truyền âm phù trong tay. Sau một khắc, thanh âm của Lệ Vô Mị ở bên trong truyền âm phù vang lên. Ô Bùi Lăng nè, ngươi bây giờ như thế nào rồi? Lệ tiền bối, ta lưu tại Lưu Lăng Hoàng Triều. Bùi Lăng lập tức trả lời, đang muốn giải thích lại bị đối phương trực tiếp đánh gãy. Lệ Vô Mị trầm giọng nói ra, đã biết rồi, ta hiện tại cũng tại Lưu Lam Hoàng Triều đây, nhưng ta tại bên trong cự thành thì mấy lần rồi, không có phát hiện ra tung tích của ngươi. Ở cự thành? Bùi Lăng lập tức khẽ giật mình, Lệ Vô Mị tìm hắn như vậy mà đã đi tới cự thành rồi. Chỉ bất quá hắn rất nhanh kịp phản ứng, cái hệ thống thiểu năng sau khi thao túng cơ thể của hắn tại cự thành kém một chút đã đem thành chủ phu nhân ở trước mặt của mọi người nấu luộc rồi. Về sau cự thành liền bắt đầu toàn thành tuyên bố lệnh truy nã hắn. Ngay sau đó, cái phần lệnh truy nã này thậm chí còn truyền đến quận thành. Lệ Vô Mị hơn phân nữa là bị cái lệnh truy nã này hấp dẫn tới rồi. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức nói, ta hiện tại đã không còn tại cửa thành rồi, ta hiện tại là ở Ích An Thành phía tây nam của Lăng Căn quận, đại khái là bên trong một cái dãy núi cách đó 300 dặm. Nơi đây dãy núi rất nhiều, cái ngọn núi này cụ thể kêu bằng cái ôn dịch gì ta cũng không rõ ràng. Ở phía trước của nó có một cái thác nước cao 100 trượng, ở bên trên có rất nhiều cây tùng nha. Nghe vậy thì thanh âm bên trong truyền âm phù đã rất nhanh có hồi đáp. Cực kỳ tốt nha, ngươi bây giờ tại nguyên chỗ chờ đợi đi, ta lập tức tới tìm ngươi ngay. À đúng rồi. Nói tới chỗ này, Lệ Vô Mị thanh âm hơi có chút dừng lại, tiếp lấy đột nhiên hỏi. À, lần trước ngươi tại Bồng Danh Quan gặp phải thiên kiêu của tộc ta, là ai vậy? Bùi Lăng nao nao, lập tức nghĩ đến là Lệ Ứng Lăng. Bất quá ngày đó, sau khi ra khỏi Bồng Danh Quan, hắn hướng Lệ Vô Mị cùng với Lệ Hằng Ca hỏi Lệ Ứng Lăng. Lúc đó hai cái nhân vật trọng yếu của cửu Lệ Thị này đều là chém đinh chặt sắt nói cho hắn biết. Lệ Thị căn bản không có một cái đệ tử nào là Lệ Ứng Lăng cả. Nhưng giờ phút này Lệ Vô Mị tại sao lại nhắc tới cái tên này? Chợt hắn lúc này tỉnh ngộ. Không, song phương lập tức liền muốn gặp mặt. Nếu như Lệ Vô Mị muốn biết Lệ Ứng Lăng sự tình như thế nào, vì sao không đợi gặp mặt rồi lại nói? Làm gì vội vã nhắc tới bên trong truyền âm phù? Giờ phút này Lệ Vô Mị hỏi tới vấn đề này là đang thử thăm dò tình huống bên này của hắn. Nơi này dù sao cũng là địa bàn của Lưu Lâm Hoàng Triều. Nếu như Bùi Lăng đã rơi vào trong tay của Hoàng Triều, lấy thực lực của Lệ Vô Mị có mạnh hơn đi nữa, đơn thương độc mã đến tìm hắn nhất định cũng là chắp cánh khó thoát. Đương nhiên, lấy thân phận của Lệ Vô Mị đã ngàn dặm xa xôi chui vào bên trong địa giới của Lưu Lâm Hoàng Triều để tìm tới Bùi Lăng, hiển nhiên đối với Bùi Lăng phi thường coi trọng. Không có gì bất ngờ xảy ra, coi như Bùi Lăng thật rơi vào trong tay của Hoàng Triều, Lệ Vô Mị hẳn cũng là sẽ không dễ dàng để từ bỏ hắn. Nhưng đối phương chính là tộc lão của cửu A Lệ Thị, bản thân lại không thể nào lâm vào trong tay của địch thủ được. Nghĩ như thế, Bùi Lăng lập tức nói, là Lệ Ứng Lăng sư huynh nha. Không sai, đích thật là cái đứa bé Ứng Lăng kia rồi. Ngay tại thời khắc tâm niệm của Bùi Lăng thay đổi thật nhanh, bên trong truyền âm phù lại truyền ra tiếng cười khởi mở của Lệ Vô Mị. Dễ nhìn đến người thật sự không có việc gì rồi, tốt, chờ lấy đi, ta đến ngay. Bùi Lăng thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên là như vậy, sau đó cũng cấp tốc trả lời. À tốt rồi, Lê tiền bối, ta chỗ này chờ ngươi. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 88 của bộ truyện về kỳ thống thiếu nam Bùi Lăng Cẩu Đạo ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 89 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video cũng như là share video giúp mình, cũng như là đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đạo hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.